Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 633, Trù Bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Bắc Đấu Cung, trở lại chỗ ở không có chút nào ngoài ý muốn, Tần Tư Dung lại tại lười biếng, bị bắt vừa vặn Mạc Cầu sắc mặt âm trầm, nói. Hôm nay chép lại U Minh Lục Đệ Tam, quyển thứ tư chép lại không ra kiểu chữ không hợp quy tắc hay là có chỗ bỏ sót. Ngày mai gấp đôi, Tần Tư Dung miệng cong lên, biết còn không mau đi làm, Mạc Cầu thanh âm trầm xuống, lại ham chơi, đói người một tháng. Nha, tựa hồ là quen thuộc Mạc Cầu nghiêm khắc, Tần Tư Dung cũng không sợ hãi, mặt ủ mày chau ứng tiếng, vụng trộm nguýt hắn một cái mới chạy về thư phòng. Nha đầu này, Mạc Cầu nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn người mang nguyên thận quyết, địa ngục đồ, có thể diễn hóa huyễn cảnh, dùng tâm truyền tâm, đối với tại truyền đạo học nghề, có rất nhiều tiện lợi. Tần Tư Dung sinh ra ý thức bất quá hơn năm, hiện nay đã có thể thuần thục hiểu biết chữ nghĩa, đối với tại cơ bản tu hành thường thức cũng đại khái rõ ràng, lại có thể tự hành tu hành. Ngôn ngữ giao lưu tự không tại nói hạ, những này, đều là tự huyễn cảnh bên trong truyền thụ được đến. Nhưng nàng dù sao cũng là linh trí mới sinh, đối với thế gian vạn vật tràn ngập hiếu kỳ, hiếu động tính tình nhất thời khó sửa đổi. Mạc Cầu cũng là lần đầu nghiêm túc thu đồ thụ pháp, dạy người xử sự chi đạo, làm gì chính mình cũng không hiểu rõ lắm, lại có thể dạy thế nào. Huống chi, đối mặt Tần Thanh Dung tướng mạo, tâm tình của hắn cũng hết sức phức tạp. Chỉ có thể làm nghiêm sư, nhiều hơn quản giáo. Mấy ngày sau, Thuần Dương cung phụ cận chân trời phong lôi đại tắc, một đạo xích bạch độn quang vượt ngang chân trời, bất quá chỉ là một cái thoáng chính là hơn 10 dặm, sau cùng rơi vào động phủ trước cửa. Sư tôn, đệ tử Vương Hồ cầu kiến. Ông, động phủ đại môn hướng về hai bên thối lui, một vị thân mang cảnh xuân tươi đẹp quần áo nữ tử từ bên trong nhảy lên mà xuất huy quyền tựu đánh. Ai là nhà ngươi sư tôn, lấy đánh. Vương Hổ nhíu mày, phía sau phong lôi song xí nhẹ nhàng chấn động, linh hoạt hiện lên, nhìn về phía tới người. Người chính là Tần sư muội a, nói tầm mắt rơi vào trên người đối phương, nhướng mày, lắc đầu nói. Sư muội, người như thế nào như vậy, cách ăn mặc cũng quá xấu a. Phi, Tần Tư Dung giận dữ, không được kêu sư muội ta, còn có ta mặc đồ này đẹp mắt rất là ta. Chọn lấy rất lâu, mới chọn lựa ra. Xấu chính là xấu, giống như sư muội thủy chung là sư muội, là không sửa đổi được. Vương Hồ bất vi sở động, chắp hai tay sau lưng, thân hóa một đạo lôi quang giữa trời lấp lóe, tránh đi đột kích thế công. Nghe nói ngươi sinh ra linh trí không bao lâu, khó trách ưa thích tươi đẹp như vậy đồ vật, nữ nhi ra cách ăn mặc ta không hiểu, ngươi khả hỏi một chút ngươi sư tẩu. Im ngay, Tần Tư Dung giống to, liều mạng nhảy vọt, làm gì xa không bằng Vương Hồ linh động, bị trêu đùa một lát sau, thở hồng hộc ngồi xổm ở cổng, hai tay mở rộng nói. Ngươi mơ tưởng đi vào, thật sao? Vương Hồ cười khẽ, thân thể nhoáng một cái, phân hóa ngàn vạn tàn ảnh, hướng trước nhất xuyên, đã xông phá chặn lại, xuất hiện tại động phủ bên trong. Ngươi, Tần Tư Dung vội vã quay người, đợi cho chạy tới bên trong, chỉ thấy Vương Hồ đã quỳ rạp xuống Mạc Cầu phía trước. Đệ tử Vương Hồ, khấu kiến sư tôn. Thế nào, nhiều năm không thấy, hiểu được lễ phép. Mạc Cầu thả ra trong tay ngọc giản, nghiêng đầu xem đến, đưa tay chậm rãi ra hiệu. Đứng lên đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, đừng làm rộn. Câu tiếp theo, lại là hướng Tần Tư Dung lời nói. Tạ ơn sư tôn, Vương Hồ dập đầu thi xong lễ mới đứng dậy đứng lên, lập tức nhếch miệng nhất tiếu. Đồ nhi vốn nên sớm tới, bất quá thiền nhi bên kia cần người chiếu cố, bình an thể cốt cũng rất là suy yếu cho nên mới trễ chút. Nghe nói, Mạc Cầu gật đầu, hài tử quan trọng, ta bên này không cần gấp gáp. Trong khoảng thời gian này, Vương Thiền sinh con, Vương Hồ không dám tự ý rời. Không giống với phàm nhân chính là tới tu sĩ khác, Vương Thiền, Vương Hồ hai người tu vi cao thâm, lại Vương Hồ huyết mạch khác thường, kết hợp cũng sinh ra hậu đại cũng không phải là dễ dàng xử. Chỉ là thời gian mang thai, liền đạt tới 3 năm có thừa. Hơn 3 năm, Vương Thiền tu vi không chỉ không có tiến bộ, ngược lại trên phạm vi lớn rút lui, toàn thân tinh khí cơ hồ đều cung dưỡng cho thai nhi. Ngay cả như vậy, thai nhi xuất sinh cũng là mạo hiểm vạn phần. Huyết mạch tách rời, không phải bình thường, Vương Hồ đã không phải người, hai người vì mang thai đứa bé này, nghe nói trả chuyên môn tu bí pháp nào đó, phục dụng đặc chế linh đan. Tốt tại cuối cùng mẹ con bình an chính là hài tử nhũ danh, cầu được chính là phúc khí. Có thời gian, nhường Vương Thiền mang hài tử tới ta xem một chút. Đúng, tùy ý hàn huyên vài câu, Mạc Cầu thu tầm mắt lại. Có lẽ là trưởng thành, có lẽ là bởi vì có vợ con, Vương Hồ tính tình muốn so trước kia ổn trọng rất nhiều, cũng không tại như vậy nhảy thoát cử chỉ có độ. Nghĩ kỹ lại, hắn làm sao từng không phải như vậy. Động tác chậm chậm ăn nói có ý tư ánh mắt tang thương, hỉ nộ không lộ thế sự khó mà động tâm, chỉ có đạo tâm thủy chung như nhất. nói qua nhàn thoại, mà cầu đề cập chính sự. Ta dục thoát ly thuần dương cung, khắc lập toàn chân đạo thống, ngươi khả lại nghe nói. Toàn chân đạo thống, Vương Hổ sững sờ, hai mắt mờ mịt, không có chuyện khi nào, hiện tại người biết trà không nhiều, mà cầu bưng lên linh trà khẽ mím môi một ngụm nói. Qua một thời gian ngắn, nên liền sẽ truyền ra. Nha, Vương Hổ gật đầu, hắn cũng không rõ ràng khắc lập đạo thống ý vị như thế nào, nhưng cũng không ảnh hưởng lập tức liền làm ra quyết định. Sư tôn đi đâu, đệ tử liền đi đâu, còn có thiền nhi, bình an. Chấm, không cần thiết nghiêm túc như vậy, đây cũng là chuyện tốt. Mạc Cầu nhìn hắn vẻ mặt chính xác giống như là muốn tuyên thệ hiệu chung, không khỏi cười lắc đầu, cũng đưa tới một mai ngọc giản. Đây là tông môn muốn cho đồ vật ta mấy năm nay không có trở lại qua, có nhiều thứ không biết rõ, ngươi xem một chút đều là cái gì. Đúng, Vương Hổ xác nhận, đưa tay tiếp nhận, thần niệm hướng xuống vừa rơi xuống, sắc mặt chính là sững sờ. Trừng mắt nhìn, tựa hồ là không thể tin được lần nữa cúi đầu. Cái này, hắn mặt hiện kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin, những vật này, chẳng nhẽ đều là tông môn muốn cho sư tôn. Đây cũng quá, nhiều lắm đi, rất nhiều, mà cầu hỏi, hắn đối ngoại vật yêu cầu rất ít mà lại tự vân mộng thủy giới mấy trận chém giết vào tay không ít linh vật làm gì đều theo thời gian trôi qua đã mất đi linh tính. Hiện nay lại nhìn tông môn tặng cho chi vật cũng không thế nào động tâm. Đương nhiên, Vương Hổ lại là kích động thủ đoạn run rẩy, sắc mặt đỏ lên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thạch pháp khí, linh dược đầy đủ trèo chống một phương thế lực trăm năm vận chuyển, trà mở ra bí cảnh, tiểu thế giới cung môn nhân đệ tử nhập bên trong, này mỗi một dạng, đều là hắn người nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Sư tôn, tông môn đây là muốn coi ngài là làm nguyên anh chân nhân đến bồi dưỡng a. Khắc lập đạo thống, đãi ngộ tốt như vậy sao? Ta cũng không biết, mà cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng Hạo Nguyệt tông Lý Mục tự hồ không có nhiều như vậy, hắn nhưng là rất hâm mộ. Vương Hổ chớp mắt nhỏ giọng nói. Sư tôn, tông môn đây là muốn làm cái gì? Chúng ta mạch này cùng cái khác phân đi ra đạo thống không giống nhau lắm, rất có thể dính đến một phương động thiên thế giới, đại khái cũng là bởi vì đây, đãi ngộ mới tốt như vậy. Mạc Cầu triệu hồi ngọc giản, chậm tiếng nói. Đã không sai, vậy là tốt rồi. Động thiên thế giới, Vương Hổ hiểu rõ gật đầu. Ví như Mạc Cầu thật có khả năng xuất ra một cái động thiên thế giới, như vậy tông môn cho những này tài trợ cũng coi như không quá qua lạ thường, dù sao động thiên thế giới chính là đỉnh tiêm tông môn biểu tượng. Đương nhiên, hắn đối với cái này cũng không rõ ràng, cũng nói không ra cái nguyên do. Mạc Cầu tiếp tục mở miệng, qua một thời gian ngắn, Thuần Dương Cung sẽ mở ra phần thiên điện, đến lúc đó ngươi cùng ta đi vào chung, nên có 18 ngày lĩnh hội cơ hội. Đây là trừ ta ra toàn chân đạo vẻn vẹn có nhất cái danh ngạch. Đi theo 18 ngày, chính hắn, thì nhưng tại bên trong đợi 9981 ngày. Ta, Vương Hổ ngạc nhiên, lập tức lắc đầu nói. Còn là sư muội đi thôi. Nàng không được, Mạc Cầu chậm tiếng mở miệng. Phần thiên điện bên trong khí tức chí cương chí dương, mặc dù dương cực sinh biến, khác tàng huyền cơ, nhưng sư muội của ngươi chính là chí âm chi thể, thể nội đan khí cũng không chuyển thành thuần dương, trở ra không chỉ có vô ích tu hành, ngược lại có rất lớn có thể sẽ tổn hại cùng tự thân. Ngươi đi, liền tốt. Tần Tư Dung hiện nay nhục thân còn là một bộ cương thi đan thuộc về bán thành phẩm, muốn chân chính thành nhân còn có không ngắn lộ muốn đi. Nhưng nàng nội tình thâm hậu tu hành vừa vào cửa chính là có thể so với kim đan tồn tại. Đợi một thời gian tiềm lực bất phàm, cái này, Vương Hổ há to miệng, biểu lộ không khỏi có phần xấu hổ. Hắn mặc dù là Mạc Cầu đại đệ tử, nhưng năm đó bái sư cũng là cường bái, những năm này càng là chưa từng có đối với Mạc Cầu làm qua cái gì cống hiến. Vẹn vẹn chiếm cái đệ tử danh phận đến một chuyến, vậy mà liền có thể được đến bực này chỗ tốt. Thuần Dương Cung phần thiên điện, đây chính là Thái Ất Tông số ít mấy chỗ có thể trong khoảng thời gian ngắn cổ vũ người tu hành tu vi thực lực bảo địa một trong, luận danh khí chỉ đứng sau Thái Ất Đại Điện. Nhập bên trong, cửu dương phần thiên chi khí trải qua trận pháp chuyển hóa làm đan dương quỳnh dịch. Quỳnh dịch nhập thể, khả thuần hóa khí tức rèn luyện nhục thân, tầm bổ nguyên thần, mở rộng linh khiếu, có thể so với có vị kim đan tông sư tại một khắc không ngừng quán đỉnh truyền pháp. Thường ngày, chỉ có thuần dương cung đệ tử lập công lớn, mới có cơ duyên nhập bên trong. Cái khác cung đệ tử nếu muốn nhập bên trong, cần tự ra truyền thừa bỏ ra cái giá khổng lồ, mới có thể vì đó mở ra. Mở ra một ngày, tiêu hao linh vật chính là hải lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng cần đại trận thôi động dùng diệu nhật chi lực thời khắc không ngừng vận chuyển, dùng Mạc Cầu nói tới nói, chính là một khi mở ra kinh phí thức điên cuồng thiêu đốt. 18 ngày, cơ hồ là thiên hàng địa bánh, hít sâu một hơi, Vương Hổ chính xác chắp tay. Tạ ơn sư tôn, đồ nhi cái mạng này là của ngài, có thể có hôm nay nhân duyên cũng toàn do sư tôn năm đó trợ giúp, về sau nhưng có phân phó, đệ tử thịt nát xương tan sẽ không tiếc. Cách chương.